Chương 708, Triệu Vân Tiêu. Trên bầu trời Yêu Yêu cùng Võ Hoàng giao thủ, bởi vì nam tử áo đen kia đối với Chu Nguyên tập kích mà đình chỉ, bất quá người trước ánh mắt, lại là vào lúc này trở nên dị thường lạnh lẽo xuống tới, ánh mắt ấy, cho dù là lúc trước cùng Võ Giao đánh nhau lúc, cũng chưa từng xuất hiện qua, hiển nhiên, nàng lúc này mới là chân chính tức giận, mà Võ Giao tự nhiên cũng là đã nhận ra Yêu Yêu thần sắc biến hóa, bất quá đối với nam tử áo đen xuất thủ, nội tâm của nàng chỗ sâu cũng là có chút không ngờ. Tính cách của nàng quá mức mạnh hơn, tuy nói bây giờ đối với Chu Nguyên thể nội thánh long chi khí nhất định phải được, có thế nàng lại cũng không nguyện mượn người khác chi thủ, mà là muốn bằng mượn tự thân bản sự đường đường chính chính đoạt tới. Ở phía dưới kia, bị Võ Giao xưng là Triệu Vân Tiêu nam tử áo đen, tự nhiên cũng đánh hơi được Võ Giao thanh âm ở giữa tức giận, lúc này có chút bất đắc dĩ cười cười, hắn nguyên bản cũng là không muốn ra tay, dù sao hắn thấy, thần phủ cảnh sơ kỳ Chu Nguyên, tự nhiên trốn không thoát Võ Giao trong lòng bàn tay, nhưng người nào có thể ngờ tới cái này nửa đường giết ra tới một cái Yêu Yêu, mà lại thực lực cũng là kinh người mạnh, cũng không kém Võ Giao, cho nên hắn vừa rồi dự định âm thầm ra tay, trực tiếp đem Chu Nguyên trọng thương, giúp Võ Giao đạt được Thánh Long chi khí, lấy chiếm được mỹ nhân niềm vui, nhưng nào ngờ tới Võ Giao vậy mà đối với cái này cũng không cảm kích. Triệu Vân Tiêu hướng về phía Võ Giao cười cười, sau đó giơ tay lên, cười nói, ai nha, đừng nóng giận, tốt tốt, ta không nhúng tay vào, liền đem tiểu tử này lưu cho ngươi thu thập, được đi. Hắn chỉ là nhìn về phía Võ Giao, dường như đang nói xin lỗi, nhưng hắn ánh mắt lại nhìn cũng không từng nhìn một chút lúc trước suýt nữa bị hắn một chưởng vỗ chết Chu Nguyên. Xoẹt, bất quá hắn âm thanh vừa dứt, trên bầu trời, Yêu Yêu Ngọc Nhan băng lãnh, lại là không có nửa câu nói nhảm, ngọc thủ chấn động, cái kia do hồn viêm ngưng luyện mà thành trường tiên, chính là bị phá vỡ hư không, vào đầu chính là đối với cái kia Triệu Vân Tiêu hung hăng roi đi. Triệu Vân Tiêu nhìn đến cái kia gào thét mà đến hồn viêm trường tiên, ánh mắt ngược lại là ngưng tụ, đối mặt với Yêu Yêu, hắn cũng không dám như trận đánh lúc trước lấy Chu Nguyên lúc khinh mạng, người sau loại thần hồn chi lực cường đại này, đủ để cho nó kiên kỵ, cho nên Triệu Vân Tiêu bàn chân giẫm một cái, lập tức nó thể nội liền có bành trướng nguyên khí gào thét mà ra, quang mang ở sau lưng hắn ngưng tụ, cuối cùng đúng là tạo thành ba vòng thần phủ quang hoàng phát ra tám màu chi quang, cái này Triệu Vân Tiêu, đồng dạng là thần phủ cảnh hậu kỳ thực lực, mà lại mở chính là bát thần phủ, tuy nói so với Võ Giao hơi kém một chút, nhưng có thể mở ra bát thần phủ, vậy đã là đỉnh tim thiên kiêu. Ông hồn viêm trường tiên rơi xuống, hung hăng lắc tại Triệu Vân Tiêu quanh thân trên thần phủ quang hoàng xoay tròn, lập tức bộc phát ra như sấm rền tiếng vang, thần phủ quang hoàng cũng là rung động dữ dội đứng lên. Cái kia hồn viêm trường tiên thế công càng lăng lệ, chỉ thấy cái kia thần phủ quang hoàng cũng là lung lay sắp đổ đứng lên. Cái này Triệu Vân Tiêu hơi biến sắc mặt, hắn đối với Yêu Yêu nhưng không có nửa điểm khinh thường, nhưng không nghĩ tới còn đánh giá thấp đối phương tại trên thần hồn tạo nghệ khả năng như thế, liền xem như tại Hỗn Nguyên Thiên Thần phủ cảnh trong đồng lứa đều đủ để đứng hàng đầu. Oanh, mà tại Triệu Vân Tiêu trong lòng kinh nghi ở giữa, nó quanh thân thần phủ quang hoàng lại cũng là đã tới cực hạn, cuối cùng ầm vang nổ bể ra tới. Triệu Vân Tiêu trên thân thể lôi quang thoáng hiện, nó thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, khi xuất hiện lại đã là xuất hiện ở trên bầu trời xa xăm, khuôn mặt anh tuấn như ngọc kia tràn đầy ngưng trọng, lúc này mới ngắn ngủi một hồi, hắn hộ thân quang hoàng chính là bị công phá, có thể thấy được Yêu Yêu thế công là bực nào lăng lệ, vị cô nương này, làm gì như vậy hùng hổ dọa người. Triệu Vân Tiêu nhìn về phía Yêu Yêu, trong ánh mắt lướt qua một vòng kinh diễm chi sắc, Võ Giao xem như hắn thấy qua rất nhiều nữ nhân ở giữa, nhất là xuất chúng, cho nên mới có thể làm cho tầm mắt cực cao hắn nhớ mãi không quên, thậm chí ngay cả tiếng về cái này Thương Huyền Thiên đều vui lòng đi theo, nguyên bản hắn coi là thế gian này, sẽ không còn nữ hài có thế siêu việt Võ Giao, nhưng hôm nay trước mắt Yêu Yêu, hiển nhiên bất luận điểm nào đều không lạc hậu Võ Giao. Triệu Vân Tiêu liếc qua phía dưới Chu Nguyên, ở sâu trong nội tâm ngược lại là có một tia đố kỵ ý, tiểu tử giống như con chuột này, có thể cùng hai vị này chung thiên địa linh khí vào một thân nữ hài dính líu quan hệ, thật đúng là đời trước đã tu luyện đại phúc khí. Ở phía dưới kia, Chu Nguyên đứng lên, hắn nhìn một dạng thân thể ngoài có chút phá toái ngân giáp, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh chi ý, lúc trước một chớp mắt kia, nếu như không phải hắn cảnh giới mà nói, chỉ sợ lúc này thật đã bị nó trọng thương thậm chí đánh chết. Yêu Yêu thân ảnh rơi xuống, bảo hộ ở Chu Nguyên bên người, thanh tịnh không linh con ngươi, lại là nhìn chằm chằm hư không, nói, cẩn thận, nơi đây còn có người của bọn hắn, rất mạnh. Chu Nguyên nghe vậy, lập tức giật mình, ha ha, thật là nhạy cảm tiểu nữ hoa. Mà liền tại Yêu Yêu thanh âm vừa dứt lúc, một đạo già nua thanh âm, chính là từ trong hư không vang lên. Lại sau đó, Chu Nguyên chính là nhìn thấy một tên lão giả mặc hắc bào, thời gian dần trôi qua từ trong hư không hiển lộ ra. Chu Nguyên nhìn đến lão giả mặc hắc bào này, toàn thân đều là căng cứng, sắc mặt ngưng trọng, lão giả mặc hắc bào này phát ra uy áp, có thế tuyệt đối không phải bọn hắn đủ khả năng chống lại. Lão giả mặc hắc bào nhìn Chu Nguyên một chút, khoát tay áo, nói, đám nhóc con, chớ khẩn trương, lão phu cũng sẽ không dính vào các ngươi những chuyện này. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua hư không, cười nói, mà lại nếu như ta nhúng tay mà nói, sự tình nhưng lớn lắm, các ngươi Thương Huyền Tông sợ là sẽ không nhịn khẩu khí này. Hiển nhiên, hắn có thể cảm ứng được có một chút cực kỳ cường đại tồn tại, nhìn chăm chú tại đây. Lão giả mặc hắc bào quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Võ Dao, cười nói, Võ nha đầu, chuyện hôm nay, sợ là không có cách nào tiếp tục đánh rơi xuống, thấy tốt thì lấy đi. Võ Dao vầng trán hơi điểm, thân thể mềm mại chậm chậm rơi xuống. Nàng một đôi mắt phượng kia, đầu tiên là nhìn Yêu Yêu một lát, sau đó liền quay lại Chu Nguyên, nàng nhìn chăm chú nó nửa ngày, môi đỏ hé mở, long khí chi tranh, chưa từng viên mãn dung hợp, liền từ đầu đến cuối sẽ không ngừng, cho đến sinh tử. Chu Nguyên, giữa ngươi và ta, có lẽ đúng như tiên đoán kia nói, chỉ có người vệ sinh. Cái này thánh long chi khí, do ngươi mà đến, ta cũng không phủ nhận, chỉ là con đường tu luyện này, vốn là như đại tranh thế gian, cho nên ta cũng sẽ không có chút nào lưu tình. Cái này thánh long chi khí tuy là ta chán ghét nhất đồ vật, nhưng những năm gần đây, nó cũng hoàn toàn chính xác mang đến cho ta một chút chỗ tốt, cho nên bất kể như thế nào, khi xem như ta chịu ngươi một phần nhân duyên. Nàng hít sâu một hơi, nói, tương lai nếu là có cơ hội, ngoài long khí chi tranh kia, ta tự sẽ đem duyên này trả lại. Chu Nguyên nhìn xem Võ Dao dung nhan tuyệt mỹ kia, trong lòng ngược lại là có chút kinh ngạc, bởi vì hắn dĩ vãng gặp phải Võ Hoàng cùng Võ Vương lúc, bọn hắn nhưng từ sẽ không thừa nhận thánh long chi khí nguồn gốc từ với hắn, Võ Hoàng càng là luôn mồm gọi hắn là giả long, chỉ là vật chứa mà thôi. Ngược lại là chỉ có cái này Võ Dao, đem việc này nói đến minh bạch, cũng chưa từng tìm lấy cớ kia che lấp, tuy là nữ tử, nhưng cấp độ kia lòng dạ, so với Võ Hoàng Võ Vương, ngược lại là cần đại khí một phần. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy, Chu Nguyên lại là cũng không có bất kỳ nhượng bộ, bởi vì hắn biết nữ hài trước mắt xa so với Võ Hoàng, Võ Vương càng thêm nguy hiểm, thứ thuộc về ta, ta kiểu gì cũng sẽ cầm về, những vật kia, cũng không thuộc về ngươi. Chu Nguyên khẩu khí vẫn như cũ cường ngạnh, không hề nhượng bộ chút nào. Võ Dao quanh thân lôi quang màu đen dần dần thu liễm, ánh nắng chiếu rọi tại nàng trên gương mặt như bạch ngọc kia, hiện ra quang trạch. Nếu có một ngày, ngươi thật có thể dựa dẫm vào ta cướp đi thánh long chi khí, vậy dĩ nhiên là ngươi bản sự mạnh hơn, khi đó, cho dù bỏ mình, ta cũng sẽ không có nửa câu nói như vậy. Võ Dao mắt phượng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, đương nhiên, ta hy vọng đó là do ngươi tự mình mà đến, mà cũng không phải là mượn người khác chi thủ. Nói đến chỗ này, nàng liếc mắt Yêu Yêu một chút, Yêu Yêu thản nhiên nói, nếu như không phải có người bảo vệ ngươi, hôm nay ngươi cũng đi không được. Nàng nhìn thoáng qua lão giả áo đen kia, Võ Dao mắt phượng nhắm lại, tựa như bị khiêu chiến uy nghiêm phượng hoàng, thanh âm cũng là trở nên lạnh đứng lên. Ngươi thần hồn tuy mạnh, nhưng thật muốn đấu, ta cũng không sợ ngươi. Hai nữ đối mặt, bầu không khí trong lúc nhất thời lập tức trở nên lại lần nữa dương cung bạc kiếm. Lão giả áo đen bất đắc dĩ cười cười, Võ Dao ngày thường tuy nói cường thế, nhưng cũng không phải người nào đều có thể trêu chọc nàng hỏa khí. Nhưng bây giờ đối mặt với trước mắt Yêu Yêu, chẳng biết tại sao lại là có chút như lửa thùng thuốc đồng dạng. Bất quá hai nữ cuối cùng không tiếp tục đấu, bởi vì các nàng biết vậy không có mấy phần ý nghĩa. Chu Nguyên nhìn qua Võ Dao, cười nhạt một tiếng, nói, năm đó Võ Hoàng danh chấn thương mang đại lục lúc, ta tại Đại Chu, còn không cách nào khai mạch tu hành, khi đó ta đều không sợ hãi, cùng huống chi bây giờ ngươi ta đều là thần phủ cảnh, cho nên ngươi ngược lại là phải cẩn thận một chút, nếu là lần sau gặp lại lúc, chỉ sợ ngươi cũng không có cái gì ưu thế. Chuột cuồng vọng, Võ Dao không nói lời nào, cái kia Triệu Vân Tiêu lại là cười híp mắt mở miệng, ánh mắt chỗ sâu có khinh miệt, thật sự cho rằng ngươi tại trong Thương Huyền Thiên này, lăn lộn chút manh mối, liền có thể đối với bất kỳ người nào cuồng vọng sao? Ngươi nên biết được, cùng Hỗn Nguyên Thiên so sánh, cái này Thương Huyền Thiên không đáng giá nhắc tới, cho nên ngươi càng phải minh bạch, trong hai cái chân chính thánh tử thiên kiêu cũng là có chênh lệch, không cần nói nhập làm một. Chu Nguyên nhìn Triệu Vân Tiêu một chút, ngữ khí không có gợn sóng nói, các hạ lúc trước một chưởng kia, về sau có cơ hội ta sẽ trả lại. Triệu Vân Tiêu nhẹ nhàng vỗ tay, cười tủm tỉm nói, vui lòng cực kỳ, chỉ là như vậy thần thái hiển nhiên chỉ là xem như trò cười. Ngược lại là Võ Dao nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, đối với người sau sự tình, nàng hiển nhiên biết được càng thêm rõ ràng, kỳ thật, nàng đối với Chu Nguyên có thể từ trong rách nát này quật khởi, cũng là mang theo rất nhiều kinh dị, có thể từ một cái tám mạch khó mở thiếu niên yếu đuối, từng bước một đi đến bây giờ tình trạng, đánh giết Võ Hoàng, phá diệt Đại Võ, người đã từng người mang thánh long chi khí này, hoàn toàn chính xác cũng không phải là tục vật, chỉ là, Võ Dao đồng dạng là người lòng dạ kiêu ngạo, nàng cũng không tin tưởng nàng sẽ thua bởi bất luận kẻ nào, cho dù là cái này đã từng đại chu thánh long, cho nên đối mặt với Chu Nguyên, nàng chỉ là vầng trán hơi điểm, nói, ta chờ. Nói xong, nàng thu hồi ánh mắt, quay người nhìn xem tòa kia hoang vu lăng mộ, thấp giọng nói, Diêm trưởng lão, cho ta một lần cuối cùng tế bái mẫu hậu. Lão giả áo đen nhẹ nhàng gật đầu, người mặc hồng y Võ Dao, Chậm rãi đi vào mộ bia trước đó, nàng nhìn chăm chú trên tấm bia chi chữ, tựa hồ là lại lần nữa gặp được ký ức chỗ sâu nhất thời khắc kia che chở nàng ôm nhu mẫu hậu. Nàng tại trước mộ bia quỳ xuống, thật sâu quỳ xuống lại. Mẫu hậu, đại võ đã vong, hết thảy chuyện xưa dừng ở đây, từ nay về sau Giao Nhi một thân một mình, lại không lo lắng, xin bái biệt từ đây. Nhìn mẫu hậu dưới suối vàng trân trọng, Võ Giao quỳ lạy, mắt phượng khép lại, thon dài lông mi rung động nhẹ nhẹ, cuối cùng có một giọt óng ánh nước mắt theo gương mặt trượt xuống tại trên mặt đất kia vỡ vụn ra. Nàng biết được lần này rời đi có lẽ vĩnh sinh cũng sẽ không lại đến nơi đây, trước kia chuyện xưa ở đây tan thành mây khói. Võ Giao cái cúi đầu này kéo dài hồi lâu, cuối cùng nàng thu liễm trong lòng cảm xúc, chậm rãi đứng dậy. Mà khi Võ Giao lại lần nữa xoay người lúc, Chu Nguyên phát giác được khí chất của nàng tự hồ là trở nên bình tĩnh rất nhiều, loại bình tĩnh này càng giống là một loại lạnh nhạt. Dưới cái cúi đầu kia, nàng phản phất hoàn thành sau cùng khúc mắc, trước kia sự tình tận phủ bụi đáy lòng, vĩnh viễn đông kết. Đồng thời viên kia đã từng mềm mại hiền lành tâm cũng là thời gian dần trôi qua bị từng tầng băng cứng bao trùm, lại không khe hở. Cái kia năm đó trong Đại Võ Vương cung ngây thơ hiền lành tiểu công chúa, liền để nàng triệt triệt để chết đi. Về sau, trên thế giới này, chỉ có cái kia đeo đuổi mạnh nhất chi lộ, Võ Giao.